Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 73, ta là thân phận gì? Ta cơ hồ là một đường hoảng hốt đến trở lại ta chỗ ở địa phương. Trong nhà trọ, Thừa Tâm ca cùng Trầm Tinh cũng không có ngủ. Nhìn thấy ta cứ như vậy hoảng hốt hốt trở lại, hai người cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lúc này, ta cũng mới biết, không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế thì một món khổ cỡ nào chát sự tình. Tốt nhìn thấy bọn họ khuôn mặt quen thuộc, ta cuối cùng đoán từ từ thích ứng thực tế, cũng rốt cuộc khôi phục trạng thái bình thường. Đây là đăng quỷ thị cuối cùng một đêm. Ở Trầm Tinh ngủ sau này, ta cùng Thừa Tâm ca cũng không phân nửa buồn ngủ, mà là lững thững đi tới khu túc xá bên ngoài. Quỷ thị đến thời khắc này đã kết thúc, toàn bộ giam quản cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Rất nhiều người đều lựa chọn cả đêm lên đường. Dù sao ở quỷ thị mọi người hoặc nhiều hoặc ít có nhiều thu hoạch, mà cả đêm lên đường, ít nhất có thể cho mình một ít cảm giác an toàn, không bị mơ ước. Cho nên, giờ khắc này ở ngoại bước từ từ, bỗng nhiên có một loại phồn hoa tan mất cảm giác. Đã từng náo nhiệt chớp mắt liền sẽ biến thành đầy mắt vắng lặng. Mà nhân muốn thích ứng vĩnh hoàn toàn không phải kia phồn hoa như gấm, mà hẳn là phồn hoa như gấm sau một người nên có cô độc. Ở nơi này nồng đậm dưới bóng đêm, đầy sao, tàn nguyệt, thanh phong, côn trùng kêu vang, ý tưởng cũng liền quá nhiều. Có thể thực tế chắc là sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi suy nghĩ phiêu được quá xa. Dựa một cây đại thụ, Thừa Tâm ca, ngậm hẳn ống điếu, nói với ta đến, nếu là như vậy, đầu mối ở lão tổ nơi đó, xem ra chúng ta nhất định phải thường tới quỷ thị rồi. Nhưng là, con đường này chật vật a. Sau này Côn Lôn không thể bắt được bên ngoài nhi đã nói rồi. Người lão tổ kia chuyện cũng không dám quang minh chính đại hỏi thăm. Cũng không biết chúng ta hữu sinh chi niên, phải đi mấy lần quỷ thị mới có thể đưa cái này đầu mối moi ra. Ta cũng dựa một cây đại thụ, hai tay túi phụ, nói đến, sư phụ năm đó là dùng một loại bí pháp tìm tới người lão tổ kia. Ta trở về thật tốt bay vùn vụt sư phụ lưu đứng lại cho ta đồ vật. Tranh thủ đem cái loại này bí pháp học được đi. Dựa vào hỏi thăm thì không được. Liền vài ngày như vậy, ta giống như là trải qua vài năm. Cái vòng này là rất phức tạp. Chúng ta vạn sự hơi nhỏ tâm đem. Bí pháp, tiểu tử ngươi khác há mồm bí pháp, ngậm miệng bí pháp, kia cũng cần công lực tới chống đỡ. Đi tìm đến Xâm Tinh đi. Chỉ cần có cái kia, ta liền có biện pháp. Thừa Tâm ca, trong mắt lóe lên kỳ lạ quang mang. Sau đó hắn nói tiếp đến, chúng ta lúc nào lên đường đi đông bắc rừng già. Có mấy chuyện nhi muốn làm. Số 1, ta phải đi tìm Lưu sư phó. Ở hắn nơi đó trao đổi hắn cam kết thứ tốt. Thứ 2, ta muốn đi là cái kia lão thái thái hậu nhân làm phong thủy cục. Thứ 3, ta phải đi tìm một người. Sau đó truyền hắn tiên lâm ra bí thuật. Này mấy chuyện nhi xong xuôi, chúng ta phải đi đông bắc rừng già. Không tự chủ, ta cũng móc ra một điếu thuốc đốt lên. Nhân sinh chính là chuyện nhiều. Một điếu thuốc, cùng tiêu vạn cổ buồn đi. Tốt lắm, người đi làm chuyện này đi. Khoảng thời gian này ta không có gì đặc biệt chuyện. Liền ở lại Thiên Tân đi. Không có chuyện gì phải đi Bắc Kinh. Tìm Thừa Thanh ca. Uống trà, nhìn khi nào đem Thừa Chân cũng tới. Ta phải dễ dàng một đoạn thời gian. Thừa Tâm ca, lúc nói chuyện, lại không tự chủ hé mắt. Nhìn một cái liền là một bộ có mưu đồ khác dáng vẻ. Ta ha ha vui một chút. Nói đến, thôi đi, ngươi là muốn lưu ở Trầm Tinh bên người đi. Không có, ngươi muốn đi đến nơi nào rồi. Ta như vậy chính trực nhân, Thừa Tâm ca. Dường như xấu hổ. Cúi đầu xuống, một cái tay không ngừng cùng hắn áo sơ mi vạt áo gây khó dễ. Bất quá chẳng qua là một giây, hắn liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tròng mắt hơi híp, hung quang vừa hiện, trầm giọng nói với ta đến, không cho dành với ta. Như tiết ta dị thường không nói gì đi bưng kín miệng hắn. Lại tới, phải không? Như tiết chuyện rốt cuộc ở nhà này hòa tâm lý để lại bao sâu bóng mờ à? Nhưng tiếp đó, hai người chúng ta liền cất tiếng cười to. Sơn ảnh liên miên, bóng đêm thanh xa. Giờ phút này chúng ta vui vẻ như vậy kế hoạch đem tới. Nhưng ai biết, hai người phân bước lên bất đồng lộ trình sau khi mới phát hiện nhân sinh không thể dự liệu. Giống như Thừa Thanh ca thủ chung bói toán công cụ cũng coi như vô tận cuộc sống này ngọt bùi cay. Đắng, trầm tinh hết thảy, gặp gỡ nguy hiểm nhất chân chính tiểu quỷ. Cuộc sống này ở sau này quá mẹ nó thao đản đường phân cách. Chúng ta là ở sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ rời đi quỷ thị. Một đường trèo đèo lội suối tự nhiên không cần nói nhiều. Chỉ là không có ban đầu đến lúc. Như vậy chạy, ở 3 ngày sau này, chúng ta lần nữa trở lại Thiên Tân. Trầm tinh dọc theo đường đi hay lại là như vậy. Một cái cơ trí, hài hước có chút nhỏ phòng bị cô gái. Chúng ta và nàng sống chung rất vui vẻ. Ta cho là, ta cùng Trầm Tinh là bằng hữu rồi. Nhưng khi bước vào Lưu sư phó kia tòa tiểu lâu thời điểm, Trầm Tinh bỗng nhiên quay đầu hướng ta cùng Thừa Tâm ca. Cười một tiếng, ở sán lạn dưới ánh mặt trời. Trầm Tinh một nụ cười kia giống như đóa chứa hoa tươi. Bởi vì quá đẹp, có vẻ hơi không chân thật. Ta bởi vì linh giác, trong lòng vẫn luôn có một ít tương tự dự cảm đồ vật tồn tại. Nàng một nụ cười kia, không khỏi đem ta tâm cười rất yêu thương. Nhưng là ta không hiểu ta ở yêu thương một ít gì. Là yêu thương Trầm Tinh trở về này căn phòng nhỏ, liền sẽ biến thành lấy trước kia loại thần lãi nhải dáng vẻ sao? Thừa Tâm ca, hoặc là không có ta loại dự cảm này, chỉ là có chút ngẩn người. Khả năng nụ cười này là quá đẹp. Ta nghĩ rằng nói chút gì, nhưng là ta còn chưa mở lời. Trầm Tinh chợt rất hào sảng vỗ một cái ta cùng Thừa Tâm ca. Bả vai, nói đến, hai người các ngươi đại tiểu hài nhi rất không tồi. Quá chơi thật khá, cùng các ngươi sống chung quãng thời gian này ta rất vui vẻ. Ta đi vào trước ngang, hết thảy rất bình thường. Thừa Tâm ca, mau đuổi theo tiến vào. Ở phía sau nói đến, vui vẻ thì xong rồi à? Muốn mời ăn cơm, mời ăn cơm. Rất sinh hoạt hóa tình cảnh. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Tâm lý ta cũng không nghĩ nhiều nữa. Mà là thẳng lên lầu. Quen việc dễ làm tìm được Lưu sư phó căn phòng. Gian phòng này trước sau như một tối tăm. Lưu sư phó cũng cùng từ trước như thế. Khom người ngồi ở đó mở to bàn gõ phía sau. Ta cũng không biết có phải hay không là ta thác giác. Ta luôn cảm thấy tốt như hôm nay Lưu sư phó già hơn đi một tí. Đối mặt ta đến, Lưu sư phó không có bao nhiêu kích động, chẳng qua là ho khan hai tiếng, nói một câu, trở về nữa à, ngồi đi, ta đeo túi đeo lưng, ở Lưu sư phó đối diện ngồi xuống rồi, hai người tương đối trầm mặc một hồi, ta từ trong túi đeo lưng xuất ra tấm kia ghi chép hắn yêu cầu hết thảy tờ giấy, đẩy tới Lưu sư phó trước mặt, Lưu sư phó, sự tình làm xong. Phía trên ghi lại nhân toàn bộ là phù hợp người yêu cầu nhân. Người xem qua đi, ta bình tĩnh nói đến. Lưu sư phó run lẩy bẩy nâng chung trà lên. Nhấp một miếng trà, đáp một tiếng. Sau đó cầm tờ giấy kia lên. Mượn tối tăm ngọn đèn dầu bắt đầu nhìn kỹ đứng lên. Đồng thời hắn cũng một bên nhìn. Một vừa trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy. Đại khái hắn nhìn có mười mấy phút sau này, mới phát hiện tờ giấy kia, sau đó đem giấy đẩy tới trước mặt của ta, chỉ phía trên một cái tên người nói với ta đến, nếu như có thể, đem nàng mang cho ta trở lại cùng ta nói một chút, ta có thể cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn. Ta lắc đầu cự tuyệt, nói đến, Lưu sư phó, trước ta đáp ứng ngươi cũng chỉ có chuyện này, còn lại ta sẽ không làm tiếp. Ta luôn cảm thấy Lưu sư phó phải làm, nhất định là rất nghịch thiên chuyện. Ta không nghĩ lâm vào trong đó. Lưu sư phó đảo sẽ không để ý. Phát ra mấy tiếng khó nghe tiếng cười sau này. Lại nâng chung trà lên. Uống mấy ngụm trà. Lần nữa ho khan mấy tiếng. Mới nói đến. Trần thừa nhất. Ta già rồi. Cũng rất suy yếu. Già dặn suy yếu đến thân thể đã không cho phép ta đi ra ngoài làm những gì rồi cho nên. Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi có thể nghe xong ta dưới đây lời nói. rồi quyết định có muốn hay không giúp ta đi. Ta trầm mặc không lên tiếng. Thật ra thì liên quan tới Côn Lôn ta ở quỷ thị đã được đến không ít đầu mối. Lưu sư phó có thể cho ta đầu mối. Nói không chừng còn không bằng ta ở quỷ thị lấy được đầu mối. Cho nên ta giữ vững hoàn thành cùng hắn giao dịch. Là ta ngay từ đầu liền nhận lời. Lưu sư phó nhưng thật giống như nhìn thấu ta suy nghĩ. Nhẹ nói đến, tiểu oa oa, lấy ngươi tính cách, đến quỷ thị cũng không khả năng không thu thập Côn Lôn đầu mối chứ. Có phải hay không là cảm thấy gom Côn Lôn đầu mối rất nguy hiểm đây? Nói lời này thời điểm, Lưu sư phó trong mắt lộ ra một tia ác liệt quang mang. Giống như là cắm thẳng vào trong lòng ta. Ta cả kinh, bỗng nhiên nghĩ đến Côn Lôn sau khi cách nói. Trước ta là kẻ ngu, cái gì cũng không biết. Căn bản không biết cho Lưu sư phó tiết lộ những tin tức kia. Sẽ để cho ta thuộc về nguy hiểm gì tình cảnh. Nhưng bây giờ ta thoáng cái nghĩ tới cái này. Biến sắc, ở quỷ thị, ta vẫn cho là mình làm rất cẩn thận. Lại không nghĩ rằng, ở trước khi đi, ta liền để lại lớn như vậy chỗ sơ hở. Ta rất muốn cố gắng trấn định. Nhưng là mới vừa rồi trong nháy mắt kinh hoàng biểu tình đã bán đứng ta. Sợ rằng chẳng qua là xem ta cái biểu tình này. Lưu sư phó thứ người như vậy tinh liền sẽ rõ ràng. Ta ít nhất đã biết rồi cái gì gọi là Côn Lôn sau khi. Bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Nhưng là Lưu sư phó lại đột nhiên cười. Sau đó nói đến, xem ra, người cũng biết không ít. Người lãm đoán ta là thân phận gì đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.